Long Vị Ương đánh bại Sở Phong Miên, căn bản không phải việc khó gì, các loại cho đến lúc đó, muốn đi ngăn cản Long Vị Ương. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, bọn họ cũng không muốn Sở Phong Miên, cứ như vậy chết tại Long Vị Ương trong tay. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên không phải là tướng Long Vị Ương cho oanh sát, càng là bây giờ tướng Lục Họa đều đánh bại lui, thậm chí là không chỉ là muốn oanh sát Long Vị Ương. Liền ngay cả Lục Họa, Sở Phong Miên vậy đều có dự định đem hắn diệt sát ý tứ. Long Vị Ương, chỉ là có một chút kỳ ngộ đệ tử, hắn chết vậy liền chết, mặc dù nói tổn thất một cái cự đầu, nhưng là đối Bắc Mang học viện tới nói, lại cũng không tính là gì. Thế nhưng là Lục Họa nhưng khác biệt. Lục Họa phía sau, thế nhưng là khổng lồ Lục Gia khẽ động, đủ để cho Bắc Mang học viện đều chấn động. Lục Họa nếu như bị Sở Phong Miên oanh sát, Lục Gia khẳng định không hội từ bỏ ý đồ, toàn bộ Bắc Mang thánh vực đều muốn chấn động. Người Lục Gia hẳn là muốn xuất thủ, người nhìn. Một tôn trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Chúng nhân thuận ánh mắt nhìn, liền ở phương xa, một đạo đột quang đã là đột nhiên bay lại đây. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn là một tôn lão giả tóc trắng. Bây giờ nhìn thấy Lục Họa lại là bị Sở Phong Miên chỗ truy đuổi, lão giả này sắc mặt giận không thể xem. Ầm ầm. Nhất phương to lớn vô cùng cung điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cung điện này vàng son lộng lẫy, so với thế gian bất luận cái gì hoàng cung đều muốn huy hoàng nhiều. Kim La Điện. Nhìn thấy cung điện này đột nhiên rơi xuống, vô số võ giả đều là thán phục một tiếng. Đây là Kim La Điện, thiên cấp linh khí, chính là Lục gia chí bảo thứ nhất. Người Lục gia tới. Bạch Huyên ở một bên, kinh hô nói một chút đường. Cái này Kim La Điện vẫn luôn là Lục gia một vị trưởng lão, Lục Tước khống chế, cái này Lục Tước nhưng phạm là tử cảnh cao giai, tới gần sinh tử kiếp đỉnh phong nhân vật. Mau lui lại. Tiếp cận sinh tử cảnh cao giai nhân vật, cái này Lục Tước tại Bắc Mang học viện bên trong, mặc dù vẫn chỉ là trưởng lão, nhưng là sau lưng của hắn Lục gia, tại tăng thêm hắn thực lực, Lục Tước địa vị tại Bắc Mang trong học viện đã là không thua gì rất nhiều thái thượng trưởng lão, rất nhiều thái thượng trưởng lão đều chỉ có thể là cùng hắn bình khởi bình tọa, lễ nhượng ba phần. A. Sở Phong Miên một đôi mắt cũng là nhìn hướng trên bầu trời, nhìn về phía cái này Lục Tước. Cái này Lục Tước thực lực so với Bất Tử Ma Tôn còn muốn hơi lớn mạnh một chút, xác thực liền là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Tại Bắc Mang trong học viện, cái này đều là một vị cường giả cao tầng nhân vật. Sở Phong Miên cảm giác được cái này Kim La Điện giáng lâm một khắc, Sở Phong Miên trên thân linh lực đều là phải bị áp chế gắt gao ở, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên đều cho triệt để trấn áp. Tiểu bối, dám đối ta người Lục gia hạ sát thủ, thật coi ta Lục gia không người sao? Một tiếng thanh âm giàn mua đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái này thanh âm giàn mua vang lên một khắc, ẩn chứa vô tận sát ý, đơn giản làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên là một tôn uy nghiêm đến cực điểm đại nhân vật, giáng lâm. Loại này cao cao tại thượng ngữ khí, căn bản chính là không có tướng Sở Phong Miên để ở trong mắt, tựa hồ là Sở Phong Miên ở trước mặt hắn, liền là có thể tùy ý nắm sâu kiến. Hừ, Lục gia. Lục gia dám trêu chọc đến ta, ta sẽ phá hủy Lục gia. Hôm nay cái này Lục Họa, nhất định phải vẫn lạc. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, la lớn. Hắn tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo lần nữa ngưng tụ, đột nhiên ở giữa chính là hướng về Lục Họa hoành kích tới. Sở Phong Miên đây là muốn làm lấy Lục Tước mặt, tướng Lục Họa hoành sát. Đáng giận. Cuồng vọng tiểu bối. Thật là muốn chết. Lục Tước nhìn xem hắn ra mặt, Sở Phong Miên thế mà đều không thèm để ý chút nào, thậm chí là muốn làm lấy hắn mặt, tướng Lục Họa hoành sát, trong nháy mắt phẫn nộ đến cực điểm. Cái này Kim La Điện uy mang, vậy đột nhiên biến lớn, toàn bộ Kim La Điện chính là biến vô cùng to lớn. Như là một tòa to lớn vô cùng sơn phong đồng dạng, trực tiếp từ trời mà tướng, hướng về Sở Phong Miên áp bách dưới đi. Coi là dựa vào một kiện thiên cực linh khí, liền muốn đối phó ta. Sở Phong Miên nhìn xem Kim La Điện ầm vang rơi xuống, chấn áp mà đến, sắc mặt hắn bình tĩnh nói cực hạn. Bàn về linh khí, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ bất luận kẻ nào, trong tay hắn nhưng là có Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Phong Nhiêu Bi cái này hai kiện thiên cấp linh khí. Huống chi Sở Phong Miên trong tay, thậm chí còn có Nhân Hoàng Bình. Bực này cực đạo tiên binh. Cái này Lục Tước, muốn bằng vào một kiện thiên cấp linh khí liền đem Sở Phong Miên cùng chấn áp, nào có dễ dàng như vậy. Long Khiếu. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, đột nhiên khẽ động, trong tay hắn kiếm, chính là biến thành một đạo kiếm khí, như cùng một cái chiến long đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu. Âm vang ở giữa, cái này Kim La Điện uy áp, chính là bị trực tiếp đánh vỡ, cái này Kim La Điện, đều là bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Chương 624, Băng Tuyết Nữ Thần. Cái gì? Kim La Điện bị chấn bay ra ngoài, trên bầu trời, cái kia Lục Tước đều phát ra một tiếng kinh dị. Cái này Kim La Điện, thế nhưng là thiên cấp linh khí, liền xem như một thanh địa cấp cực phẩm linh khí ngạnh kháng, đều sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Nhưng hôm nay, cái này Kim La Điện lại là bị Sở Phong Miên chặn lại, đặc biệt là Sở Phong Miên kiếm trong tay, thế mà đều không có thu đến bất kỳ tổn thương gì. Hiển nhiên là Sở Phong Miên kiếm trong tay, cũng là một kiện thiên cấp linh khí, mới có thể đi theo Kim La Điện tới chống lại. Tiểu tử, trong tay ngươi lại có một thanh thiên cấp linh khí. Một cái Bắc Mang học viện người mới, chỗ nào khả năng tới thiên cấp linh khí, ta hoài nghi ngươi khẳng định là địa ma môn phái tới gian tế, ta liền cái này sẽ ngươi bắt, đưa ngươi đưa đến hình đường đi, hảo hảo thẩm tra thẩm tra. Lục Tước nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Ta trước hết đưa ngươi trấn áp, miễn cho ngươi tại chiêu nhạ sự đoan. Mở miệng thời khắc, cái này Lục Tước trên thân khí tức cũng là tại trèo thăng lên, tiếp cận sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, hoàn toàn dương hiện đi ra. Một cỗ uy áp, điên cuồng rơi trên người Sở Phong Miên. Kim La Điện tại hắn linh lực rót vào phía dưới, cũng là biến lại phải vô cùng to lớn, như là một tòa núi lớn đồng dạng, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chấn áp tới. Không tốt. Cái kia bên trong hư không ẩn tàng mấy vị trưởng lão, đột nhiên sắc mặt đại biến. Lục Tước trưởng lão, tiểu bối này ở giữa luận bàn, ngươi tham gia trong đó, không tốt à, lấy thân phận của ngươi, đối một tên tiểu bối xuất thủ, thật sự là có tổn thương thân phận, còn xin ngươi trước dừng tay a. Hư không chấn động, một tôn trưởng lão từ đó nhảy lên đi ra. Trưởng lão này thực lực, không sai biệt lắm có bất tử ma tôn cùng so sánh thực lực, bất quá lại là còn không bằng cái này Lục Tước. Hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, ngăn cản Lục Tước công kích. Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, tương lai sẽ bị Bắc Mang học viện cường điệu bồi dưỡng tồn tại, tuyệt không thể hôm nay chết ở chỗ này. Trưởng lão này ra mặt, chính là muốn từ Lục Tước trong tay, bảo vệ Sở Phong Miên tới. Trường trị, ngươi cũng dám tới tranh đoạt vũng nước đục này. Nhìn trước mắt cái này Trường trị trưởng lão, Lục Tước đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử này dám thương Lục gia chúng ta đệ tử, còn muốn truy sát Lục Họa, dừng tay. Cho cười. Dám cùng Lục gia chúng ta là địch nhân, đều phải chết. Lục Tước nhìn thấy Trường trị trưởng lão ra mặt, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong lời nói phách lối, tựa hồ là so với vừa mới còn ngông cuồng hơn nhiều. Trường trị, chỉ bằng ngươi bao nhiêu cân lượng, cũng dám tới cùng ta Lục gia đối nghịch. Hiện tại cút ngay. Tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Lục Tước mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm, lộ ra nhưng đã là lên ý quyết giết. Lục Tước trưởng lão, người này là học viện muốn bảo vệ đến, còn xin ngươi bớt giận. Trường trị trưởng lão sắc mặt cũng là lộ ra mấy phần tức giận. Hắn cũng là Bắc Mang Thánh vực bên trong trưởng lão, bây giờ ra mặt khuyên giải, không nghĩ tới Lục Tước lại là không chút nào mua hắn mặt mũi. Điều này làm hắn đều cực kỳ phẫn nộ. Học viện. Trường trị, chỉ bằng ngươi cũng dám cầm học viện tới dọa ta. Lục Tước nhìn xem Trường trị trưởng lão, âm tàn mở miệng nói. Còn chưa cút, ta liền ngay cả trấn áp ngươi lại nói, liền ngươi cái này bao nhiêu cân lượng, cũng muốn tại ta Lục Tước trước mặt làm cản. Cút cho ta. Lục Tước vung tay lên, đột nhiên ở giữa trực tiếp hướng về Trường trị trưởng lão hoanh kích tới. Trường trị trưởng lão đồng dạng ngưng tụ linh lực, dự định chống cự, nhưng lại là bị Lục Tước chỉ có thể một trường đánh bay ra ngoài. Liền xem như cùng vi sinh tử cảnh cao giai, hai người bọn họ thực lực, cũng là có cực lớn chênh lệch. Tiểu tử, ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống tự sát, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lục Tước đánh bay Trường trị trưởng lão, chính là một đôi mắt nhìn nói với Sở Phong Miên. Nếu để cho lão phu xuất thủ, ngươi liền xem như muốn lưu một cái toàn thây, đều không có cơ hội. Có đúng không? Lục Tước, ta nhìn ngươi như thế nào có thể giết hắn? Một tiếng lạnh như băng nói cực điểm thanh âm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nghe được thanh âm này, lệnh Sở Phong Miên không thay đổi biểu lộ, rốt cục mới có chút biến hóa. Chỉ gặp một bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đạo thân ảnh này toàn thân bạch sắc, giáng lâm một khắc. Thiên địa đều là có từng tia hàn ý, tựa như một tôn thần nữ hàng thế. Hàn Nguyệt Ly. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, Lục Tước sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hàn Nguyệt Ly, mặc dù cũng là một người mới, nhưng là liền xem như hắn, cũng không dám xem thường, bởi vì Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là vượt qua thiên lôi hoàng kiếp thiên tài, mặc dù là vừa bước vào sinh tử cảnh, nhưng là nàng thực lực, đã không còn một chút cao tầng chi xuống. Người đã đến. Sở Phong Miên nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, đánh giá một chút, mở miệng cười đường. Đã vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, thân thể ngươi bên trong lực lượng, cũng là đủ để tùy tiện khống chế đi. Ân. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía Sở Phong Miên, sắc mặt băng lãnh toàn hóa, lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói. Quả nhiên, ngươi vậy đi tới Bắc Mang Thánh Vực, hôm nay việc này, liền để ta đến đối phó a. Ngươi tới đối phó. Nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, Lục Tước sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ đường. Hàn Nguyệt Ly, ta biết ngươi bây giờ là Bắc Mang học viện thiên tài, nhận rất nhiều lão cổ đồng coi trọng, bất quá ngươi mới vừa vặn bước vào sinh tử cảnh, liền muốn tới cùng lão phu chống lại, không khỏi qua cuồng vọng đi. Lục Tước nói tới chỗ này, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Xem ở mặt mũi ngươi tang, ta hiện tại có thể không giết tiểu tử này, bất quá tiểu tử này đã dám đuổi giết chúng ta người Lục gia, nhất định phải tới chịu nhận lỗi. Trong tay hắn cái kia thanh linh kiếm, nhất định phải giao cho chúng ta Lục gia, làm bồi thường, dạng này Lục gia chúng ta có thể không truy cứu hắn trách nhiệm, như thế nào? Lục Tước nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly đột nhiên xuất hiện, ngữ khí cũng là tùng rất nhiều. Hàn Nguyệt Ly hiện tại, mặc dù là vừa bước vào sinh tử cảnh, nhưng là bất cứ người nào, cảm giác được nàng tức giận hơi thở, đều là một loại thâm bất khả trắc tình trạng. Hàn Nguyệt Ly tại Lục Tước trước mặt, cảm thụ được hắn uy áp, đều không có thụ đến bất kỳ một điểm ảnh hưởng, dạng này chính là đại biểu cho Hàn Nguyệt Ly bây giờ thực lực. Cái này Lục Tước lời nói, mặc dù phách lối, nhưng là bây giờ chúng nhân nhưng đều là nghe được, là Lục Tước bước lui. Người Lục gia, thế mà hội lui bước. Đây hết thảy đều là bởi vì Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, không phải lấy hôm nay ân oán, Lục Tước đối Sở Phong Miên tâm tư, hiển nhiên là không chết không thôi. Chỉ là Hàn Nguyệt Ly, đang nghe cái này Lục Tước lời nói về sau, trên mặt lại chỉ là hơi không kiên nhẫn, trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Lan! Ngươi nói cái gì? Lục Tước đột nhiên dậm chân, cái này mặt đất, đều là rung chuyển liên tục. Ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, Hàn Nguyệt Ly, ngươi khác không biết tốt xấu. Lan! Không phải ngươi phải chết. Hàn Nguyệt Ly lời nói, vẫn là vô cùng băng lãnh, nhưng là từ trong đó, tùy ý là ai, đều có thể nghe ra trong đó sát ý. Tại cái này mở miệng một cái chớp mắt, Hàn Nguyệt Ly lại là động, tại nàng trong lòng bàn tay, vô số linh lực ngưng tụ, biến thành một thanh băng kiếm. Cái này băng kiếm ngưng tụ mà ra một khắc, tất cả mọi người cảm thấy một loại không rét mà run, phảng phất sau một khắc, đều muốn bị cái này băng kiếm chém giết. Chương 625, ba chiêu bên trong, ngươi thất bại. Vân, Vân, đợi một chút. Ngay tại cái này Hàn Nguyệt Ly, sắp xuất kiếm một khắc, Sở Phong Miên lặng yên mở miệng nói, một thanh ngăn cản Hàn Nguyệt Ly. Làm sao? Tiểu tử ngươi sợ. Sợ ngươi tiểu tình nhân chết tại lão phu trong tay. Lục Tước nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng, cười to nói. Vậy ngươi bây giờ ngoan ngoãn hiện tại quỳ xuống, cho Lục gia chúng ta hảo hảo chịu nhận lỗi, tại tướng trong tay ngươi kiếm giao ra, hôm nay ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Ân. Sở Phong Miên nhìn về phía Lục Tước, ánh mắt bên trong đều là khinh thường ánh mắt. Lão thất phu này, không cần ngươi xuất thủ, ta tới đối phó hắn chính là đủ để. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Cái gì? Cái này Sở Phong Miên điên rồi phải không? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, ở đây vô số chúng nhân, đều đã mình nghe nhầm rồi. Cái này Sở Phong Miên, lại là muốn mình đi đối phó Lục Tước. Lục Tước thế nhưng là Bắc Mang Thánh vực bên trong trưởng lão, thực lực càng là tiếp cận Thái Thượng trưởng lão, có được cái này gần như sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, mà Sở Phong Miên lại chỉ là một cái thần lực cảnh võ giả. Liền ngay cả sinh tử đại kiếp đều không có vượt qua, mặc dù nói Sở Phong Miên có thể đánh bại Long Vị Ương cùng Lục Họa, đã là cho thấy thực lực mình. Nhưng là loại thực lực này, cùng sinh tử cảnh đỉnh phong, còn kém xa lắm. Vô số người đều nhìn về Sở Phong Miên, cảm thấy Sở Phong Miên khẳng định là điên rồi, mới có thể nói ra loại này điên cuồng lời nói. Cái này đã không phải là không biết sống chết, là tại mình muốn chết. Cái này Sở Phong Miên, quả nhiên là một người điên, hiện tại thế mà đi chịu chết. Cậu Ngạo Hàn ở phía xa, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ thời điểm, quả thực là muốn ghen ghét phát cuồng, hắn hiện tại hận không thể Lục Tước xuất thủ, trực tiếp vây sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, ngươi đang nói cái gì? Cái kia bị đánh bay trưởng trị trưởng lão, cũng là vội vàng đối Sở Phong Miên hô. Ngươi là điên rồi phải không? Ngươi mau mau rời đi là được rồi, nơi này không có việc gì có ngươi sự tình. Lúc đầu Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, đã là để trước mắt cục diện hòa hoãn, để Lục Tước không còn có cơ hội có thể giết Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là muốn mình đi chịu chết. Cái này khiến trưởng trị trưởng lão, đều là khí phát cuồng, quả thực là muốn điên. Sở Phong Miên, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền hiện tại giết ngươi. Một cái nam nhân, mỗi ngày trốn ở nữ nhân sau lưng, cút ra đây. Lục Tước nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt hung ác nói ra. Hắn là cái gì nhân vật, Bắc Mang Thánh vực bên trong trưởng lão, bị Hàn Nguyệt Ly ép một đầu thì cũng thôi đi. Dù sao Hàn Nguyệt Ly hiện tại thế nhưng là Bắc Mang học viện rất nhiều lão cổ đồng trong mắt hồng nhân, tư chất cực cao, nhưng là Sở Phong Miên, trong lòng hắn, vẫn luôn là một cái tùy ý nắm sâu kiến. Hiện tại Sở Phong Miên lại là dám cùng hắn khiêu khích, quả thực là làm hắn tức giận tới cực điểm. Sở Phong Miên, đừng đi ra ngoài. Trương trị trưởng lão vội vàng hô. Để cho ta tới đối phó hắn. Sở Phong Miên cũng không để ý gì tới hội trưởng trị trưởng lão lời nói,

cũng là nhanh đến một loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Nhìn như chậm chạp, nhưng lại là trong nháy mắt, chính là đã rơi vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Loại tốc độ này, căn bản chính là tuyệt không có thể đào tẩu khả năng. Nguy rồi. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đổi biến. Một chỉ này tốc độ, muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Loại tốc độ này, muốn đi ngược chiều, căn bản không có khả năng. Bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có thể ngạnh kháng. Nay ngày thứ nhất càng, viết thật lâu, tiếp tục viết đi. Cảm giác lại phải thức đêm. Chương 629, Toái mệnh chi cảnh. Sở Phong Miên trong nháy mắt, chính là đột nhiên ở giữa, tướng toàn thân lực lượng, toàn bộ thôi động. Hắn thân thể bên trong huyết mạch, đều đang sôi trào, hiển nhiên là bởi vì cái này Lục Thiên nhận lực lượng kinh khủng áp bách phía dưới, lệnh Sở Phong Miên trên thân huyết mạch, đều tại sôi trào lên. Hắn huyết mạch, là viễn cổ chiến long huyết mạch, viễn cổ chiến long, liền xem như đối mặt so cái khác càng thêm cường đại tồn tại, vậy hội nên tiếp, tuyệt không lùi bước. Cái này chiến long quyết, chính là gặp được càng cường đại đối thủ, mới hội kích phát ra chân chính đáng sợ nhất lực lượng tới. Chiến long chi uy. Sở Phong Miên thân thể, lập tức đột nhiên gào thét, trực tiếp là biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng, cầm trong tay tổ long chi tôn kiếm, đột nhiên ở giữa một kiếm oanh kích tới. Từ Sở Phong Miên trên thân thể, chính là tản ra vô số lực lượng cường đại. Viễn cổ chiến long huyết mạch, hán cửu vực kiếm thuật, viễn cổ sắt thần hư ảnh, toàn bộ bị thôi động ngưng tụ, một cỗ lực lượng đều ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Liền xem như đạp vào sinh tử đài giai nhân vật, muốn chấn áp ta, vậy không có khả năng. Sở Phong Miên điên cuồng phẫn nộ quát. T. Một kiếm này, vậy là thuần túy lúc lực lượng, đột nhiên một kiếm đột nhiên chém giết tới, ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là kinh khủng đến cực hạn tình trạng. Đối trên bầu trời một chỉ, trực tiếp oanh kích tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng từ không trung điên cuồng va chạm, Sở Phong Miên mũi kiếm chạm tại cái này Lục Thiên nhận một chỉ bên trên, lại là không có cách nào dung chuyển Lục Thiên nhận một chỉ này. Tại một chỉ này bên trên, Sở Phong Miên cảm thấy một loại siêu việt sinh tử hương vị, siêu việt hết thảy, đã là cùng võ giả, hoàn toàn khác biệt lực lượng. Toái mệnh. Sinh tử đại giai tầng thứ nhất, toái mệnh chi cảnh. Cái này Lục Thiên nhận, bây giờ chính là bước vào đến cái này một trọng cảnh giới bên trên, đạp vào cái này toái mệnh cảnh, chính là muốn vỡ nát chính mình vận mệnh, chân chính siêu thoát hết thảy. Chỉ có đạp vào cái này nhất trọng nhân vật, mới có thể tính là cường giả chân chính có tư cách còn sót lại ghi chép xuống dưới cường giả. Sở Phong Miên tâm tư tư thì lúc, một chỉ này lực lượng đã là đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Đụng. Sở Phong Miên thân thể bị trực tiếp bị một chỉ này lực lượng điểm phá nát, Sở Phong Miên thân thể đều tại vỡ vụn cái này. Một chỉ này lực lượng kinh khủng đến cực điểm, không đơn thuần là tướng Sở Phong Miên mũi kiếm nghiền nát. Trong đó một chỉ lực lượng càng là toàn bộ đều đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, lệnh Sở Phong Miên thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo vết rách, Sở Phong Miên thân thể bây giờ một kiện linh khí đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Sở Phong Miên thân thể, thế nhưng là đã đạt đến cực hạn, càng là kinh quá thiên tinh rèn luyện, nhưng hôm nay tại cái này Lục Thiên nhận một chỉ phía dưới, vẫn là vỡ vụn. Bước vào sinh tử đài giai lão cổ đồng thực lực, đã là như thế cường đại. Bất quá, liền xem như đối mặt tại lực lượng cường đại, Sở Phong Miên sắc mặt, vậy vẫn là trước sau như một kiên nghị. Hắn thân thể, bắt đầu vỡ vụn, nhưng là gần như đồng thời. Sở Phong Miên trên thân trong huyết mạch chiến long chi lực cũng bị toàn bộ kích phát ra tới. Lần trước thánh tế bên trong kiến một nhánh cây, bây giờ trong đó tất cả lực lượng cũng đều là dung nhập vào Sở Phong Miên chiến long huyết mạch bên trong. Tại cái này thời khắc nguy nan, đồng loạt lực lượng toàn bộ kích phát ra. Lập tức Sở Phong Miên vỡ vụn thân thể, lại là vẫn là gây dựng lại, một bên tại cái này Lục Thiên nhận một chỉ hạ phá nát cái này, một bên huyết mạch lực lượng cũng làm cho Sở Phong Miên thân thể không ngừng gây dựng lại. Chiến long bất diệt. Ta vì chiến long. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, hắn thân thể, ầm vang ở giữa hoàn toàn gây dựng lại, lại là tướng một chỉ này lực lượng, cho khiêng xuống dưới. Không chết. Làm sao có thể, tiểu tử này, lại là tướng Lục Thiên nhận lao tổ một chỉ, chặn lại, mặc dù là một chỉ lực lượng, nhưng cũng là siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong lực lượng. Nhìn lông tóc không thương. Thật là khủng khiếp khôi phục linh lực, vừa mới người này thương thế, coi như bất tử, cũng là ít nhất phải trọng thương. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khôi phục lại đây. Đây không phải người, yêu thú năng lực khôi phục, cũng không sánh nổi hắn, cái này là như thế nào làm đến. Từng tôn võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, lại là tướng một chỉ này ngạnh kháng xuống tới, quả thực là không thể tin. Đây chính là một tôn lão tổ xuất thủ, phải biết liền xem như ở đây tất cả mọi người liên hợp lại, chỉ sợ đều không phải là cái này lão tổ đối thủ. Đặt vào sinh tử đài giai nhân vật, cái này đã đều siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong, tại dạng này một chỉ dưới. Sở Phong Miên thế mà có thể còn sống sót. Đây quả thực là gọi người không thể tin được. Đặc biệt là vừa mới, Sở Phong Miên thân thể đã là bắt đầu vỡ vụn, dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên liền xem như ngăn cản được, trọng thương cũng là không thể tránh né. Nhưng hiện trên người Sở Phong Miên, rõ ràng đều là không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế, hắn chiến long huyết mạch cùng kiến một nhánh cây lực lượng, tướng thương thế hắn, hoàn toàn khôi phục lại đây. Loại này năng lực khôi phục, siêu việt yêu thú, siêu việt hết thể sinh vật trong giới hạn. Liền xem như một chút thể tu, đều xa xa không làm được đến mức này, liền xem như bất tử ma tôn, tại một chỉ này hạ đều phải bỏ mạng, mà Sở Phong Miên lại là thật sống tiếp được. Toái mệnh chi cảnh, quả nhiên lợi hại, sinh tử đại giai, cùng sinh tử cảnh đã là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, loại lực lượng này, muốn siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong gấp 10 gấp trăm lần. Sở Phong Miên tâm bên trong lòng còn sợ hãi nói ra. Sắc mặt hắn nhìn bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì thật to thở phào một cái. Vừa mới cái kia một chỉ, kém một chút liền phá vỡ điểm tới hạn, đừng nhìn hiện tại Sở Phong Miên là lông tóc không thương bộ dáng. Vừa mới cái kia một chỉ, đã là kém một chút muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều cho toàn bộ hủy diệt, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền xem như năng lực khôi phục mạnh hơn gấp một vạn lần, vậy đều không thể khôi phục. Cũng may mắn cái này Lục Thiên Nhận, chỉ là bước vào sinh tử đại giai đệ nhất trọng, toái mệnh chi cảnh. Nếu là hắn đạt đến tầng thứ hai, cự linh chi cảnh lời nói, Sở Phong Miên khẳng định là sẽ bị một chỉ này gạt bỏ, Sở Phong Miên thậm chí liền ngay cả chống cự đều làm không được. Liền xem như dạng này, Sở Phong Miên cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Hắn trong huyết mạch, nếu không phải dung nhập kiến một nhánh cây lực lượng, năng lực khôi phục mạnh mẽ hơn không ít, vừa mới chỉ sợ cũng muốn khôi phục không lại đây. Có thể nói đây hết thảy, thiếu một thứ cũng không được, quả thực là vạn lần khó gặp một lần cơ hội. Tướng kém một chút, vừa mới Sở Phong Miên, đã là vẫn lạc tại Lục Thiên Nhận trong tay. Cái này Lục Thiên Nhận nói là muốn đem Sở Phong Miên chấn áp, thế nhưng là cái này xuất thủ, lại là xuống chân chính sát thủ. Học viện người, như thế giữ thì ta, rất có thể chính là biết ta được đến chúng trong thánh đường Bắc mang thánh quân truyền thừa. Cái này Lục Thiên Nhận cũng là biết, cho nên mới muốn tướng ta diệt sát, bóp chết ta. Cái này Bắc mang thánh vực trưởng lão, đột nhiên giữ gìn Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên vậy đoán được trong đó môn đạo. Chúng trong thánh đường, từ không thiếu hụt Bắc mang thánh vực nhãn tuyến, Sở Phong Miên đạt được truyền thừa tin tức, tự nhiên cũng sẽ bị bọn họ biết được. Xem ra bây giờ cái này Lục Thiên Nhận, chính là dự định mượn cái này cơ hội, trực tiếp diệt sát Sở Phong Miên, diệt trừ Sở Phong Miên cái này uy hiếp. Đoạn này nội dung cốt truyện có chút phức tạp khó tả, sợ dày vò không rõ, chỉ có thể chậm rãi viết, mời mọi người thứ lỗi. Chương 630, Lão Tổ Hoành Sát. Lấy Sở Phong Miên tư chất, trưởng thành, tuyệt đối là bọn họ Lục gia họa lớn trong lòng. Cái này người Lục gia, tại cái này Bắc mang thánh vực bên trong thật là một tay che trời. Bây giờ thế mà mượn cái này cơ hội, liền muốn tới oanh sát ta. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, một đôi mắt đánh giá Lục Thiên Nhận, trong lòng của hắn, vậy nghĩ đến đối sách. Lục Thiên Nhận thực lực, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, xác thực là xa xa không cách nào đối kháng, bất quá cái này Lục Thiên Nhận muốn giết Sở Phong Miên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Sở Phong Miên trong tay, nhưng là có cực đạo tiên binh Nhân Hoàng Bình. Bây giờ Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên đã là đạt được trong đó 4 cái, nương tựa theo Nhân Hoàng Bình lực lượng. Lục Thiên Nhận muốn giết Sở Phong Miên, vậy không có khả năng. Sở Phong Miên vận dụng Nhân Hoàng Bình lực lượng, cùng Lục Thiên Nhận vậy đủ để chống lại. Nhưng là một khi là vận dụng Nhân Hoàng Bình lời nói, cái này cực đạo tiên binh tại Sở Phong Miên trong tay tin tức, liền hội truyền đi. Nhân Hoàng Bình, đây chính là cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên dám đem Tổ Long Chí Tôn kiếm lấy ra đối địch, nhưng là cùng Nhân Hoàng Bình, Sở Phong Miên lại là vô luận như thế nào vậy không dám tùy ý lấy ra. Bởi vì cực đạo tiên binh, thế nhưng là bây giờ toàn bộ chín vực đều không có đồ vật, chỉ cần là bị những người khác biết được này Nhân Hoàng Bình là tại Sở Phong Miên trong tay lời nói. Tin tức truyền xuống tiếp, chỉ sợ là bảy đại tông môn loại này quái vật khổng lồ đều sẽ ra tay đến cướp đoạt, huống chi không cần bảy đại tông môn. Bắc mang học viện cái kia chút lao cổ đồng, liền hội liều lĩnh thân phận, tới đối phó Sở Phong Miên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên, cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Không phải vạn bất đắc dĩ, một chiêu này không có thể động dụng. Tiểu bối, trong tay ngươi kiếm, thế nhưng là thiên cấp linh khí. Lục Thiên Nhận xuất thủ, một chiêu bị Sở Phong Miên ngăn trở, sắc mặt vậy hơi hơi biến hóa cái này. Hắn thực lực, mặc dù không gọi được là đỉnh phong tạo cực, nhưng là y hải nguyên cũng là bước lên sinh tử đài giai tầng thứ nhất, thoái mệnh chi cảnh cường giả. Tại Bắc mang học viện bên trong đều đủ để được xưng tụng là một vị lao cổ đồng. Hắn vừa mới cái kia một chỉ, mặc dù cũng không phải là xem như hắn toàn lực, nhưng là Lục Thiên Nhận cũng là cơ hồ không có chút nào giữ lại. Bây giờ thế mà bị lấy một cái thần lực cảnh võ giả ngăn trở, cũng là làm hắn kinh ngạc vạn phần. Lấy hắn thực lực, tự nhiên chính là một chút nhìn ra được, kỳ thật Sở Phong Miên đủ để ngăn lại hắn một chỉ này, Sở Phong Miên bản thân tác dụng, lại là chỉ có một thành, trong đó 9 thành lực lượng, toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên trong tay linh kiếm hóa giải. Có thể làm đến đây hết thể linh kiếm, tuyệt đối là một kiện thiên cấp linh khí, thậm chí là chỉ có thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật, mới có thể làm đến đây hết thảy. Tiểu bối, ngươi nói ngươi tiến về hư không hải, cũng đã nhận được không tiểu kỳ gặp, ngươi tiến vào, hẳn là đã từng nhăn cổ Long Đế động phủ a. Đột nhiên, Lục Thiên nhận lời nói xoay chuyển, lạnh lùng mở miệng nói. Thanh kiếm này, hẳn là Long tộc chí bảo, tổ Long chí tôn kiếm a. Tiểu tử, ngươi giết hại đồng môn, đánh thương Lục gia chúng ta đệ tử, càng đem Lục gia chúng ta linh khí Kim La Điện đánh nát, đã là tội không thể xá. Bất quá hôm nay, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tướng tổ Long chí tôn kiếm giao ra, sau đó quỳ xuống, quy thuận Lục gia chúng ta, làm vì Lục gia chúng ta nô lệ, có thể tha chết cho ngươi. Cái này Lục Thiên nhận một câu, chính là sáng loáng đang uy hiếp, trong đó ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Để cho ta làm nô lệ, chỉ bằng các ngươi Lục gia cũng xứng. Lao thất phu, ngươi vẫn là bất làm ngộng tương đối tốt. Nghe Lục Thiên nhận lời nói, Sở Phong Miên không chút khách khí nói ra. Loại này uy hiếp, tại Sở Phong Miên nghe tới, quả thực là trò cười. Cái này Lục Thiên nhận, còn thật sự cho rằng Sở Phong Miên là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dương hiện thực lực, đang uy hiếp, liền muốn để Sở Phong Miên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Huống chi, lão gia hỏa, nơi này phàm là chết đài, là chúng ta Bắc Mang Thánh vực đệ tử luận bàn địa phương, ta liền xem như tương cái kia hai cái Lục gia phế vật giết, vậy không tính xúc phạm quy tắc. Nhưng là ngươi, ngươi thân là Bắc Mang học viện lão tổ, lại là không để ý đến thân phận, ra tay với ta, đã là xúc phạm học viện quy tắc, tội không thể xá người, là mới đúng. Sở Phong Miên lạnh lùng nhìn xem Lục Thiên Nhận, mở miệng nói. Đối mặt cái này Lục Thiên Nhận, Sở Phong Miên vẫn là tranh phong tương đối, không thối lui chút nào. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, vô số tất cả mọi người muốn hụ chết. Đặc biệt là cái kia chút đệ tử hạt giống, mỗi một cái đều là dọa đến toàn thân run rẩy, ai cũng không dám tại mở miệng nói chuyện. Bọn họ cái này chút đệ tử hạt giống, tại Bắc Mang học viện địa vị bên trong mặc dù cực cao, nhưng là đối mặt bất luận một vị nào thái thượng trưởng lão, đều chỉ có thể là cung cung kính kính, chờ đợi phân công. Huống chi, trước mắt cái này Lục Thiên Nhận, thậm chí địa vị còn muốn siêu việt thái thượng trưởng lão, thân là Bắc Mang học viện một tôn lão tổ, tương lai hắn pho tượng, cũng sẽ bị đứng ở chúng trong thánh đường, nhận vô số đệ tử chiêm ngưỡng. Dám cùng dạng này một tôn lão tổ đối thoại, đều là một loại dũng khí, huống chi còn là như thế tranh phong tương đối. Hừ, quy tắc. Chúng ta Bắc Mang học viện quy tắc, không phải ngươi một tên tiểu tử có thể rõ ràng. Lục Thiên Nhận giận quát một tiếng, sắc mặt tức giận cũng là kinh khủng đến cực điểm. Lấy thân phận của hắn, thế mà bị người quát lớn, làm hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Hắn gầm thét, một khi bốc cháy lên, đủ để là để Bắc Mang học viện, đều đang chấn động. Lục Thiên Nhận một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sắc ý, chính là không che giấu chút nào gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Tiểu bối. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, tướng tổ Long Chí Tôn kiếm giao ra, sau đó làm vì Lục gia chúng ta nô lệ, đây là ngươi bây giờ duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp. Nam mơ. Sở Phong Miên trong miệng hời hợt mở miệng nói. Muốn có được trong tay của ta kiếm, thì tới lấy a. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy lao phu liền trước hết giết ngươi, lại đem ngươi kiếm cướp đi. Lục Thiên Nhận trên không trung, một bước tiến lên, toàn thân linh lực, đều bạo phát đi ra. Cái này một cỗ sát ý. Đã là khóa ổn định ở Sở Phong Miên trên thân, Lục Thiên Nhận trên thân lực lượng, so với vừa mới, còn cường đại hơn vô số lần. Vâng! Lục Thiên Nhận đột nhiên một trường, đột nhiên ầm vang bộc phát ra, lăng không đánh ra, từ trên trời giáng xuống. Một trường này bên trong ẩn chứa vũ đạo, đơn giản huyền diệu đến cực hạn, một trường rơi xuống, người người cũng có thể cảm giác được trong đó vũ đạo huyền diệu. Hắn một trường này đánh ra, đối mặt Sở Phong Miên, trực tiếp hoanh giết lại đây. Không có chút nào bất luận cái gì một tia lưu thủ, đã là dự định muốn một trường này, liền đem Sở Phong Miên cho triệt để diệt sát. Tiểu tử, thân thể ngươi không phải năng lực khôi phục rất mạnh sao? Hôm nay ta liền đem thân ngươi thân thể trực tiếp đánh thành phấn vụn, nhìn xem ngươi đến cùng còn có thể khôi phục hay không lại đây. Lục Thiên Nhận mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng nói. Hắn một trường này bên trong, ẩn chứa cực hạn lực lượng, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho triệt để nghiền nát. Một trường này... Đơn giản liền là như là một tòa to lớn vô cùng cối xay, từ trên trời giáng xuống, bất luận kẻ nào dám tới gần, đều sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Chương 631, liên thủ đối địch. Lục Thiên Nhận lần này xuất thủ, nhưng chính là đã vận dụng toàn lực, mà không giống như là trước đó đồng dạng, vẹn vẹn hời hợt một chỉ. Một trường này lực lượng, đơn giản so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì võ giả, đều cường đại hơn. Đây chính là một tôn thoái mệnh chi cảnh lão cổ đồng. Ầm ầm. Thiên địa đều muốn run rẩy, vô số không gian đều tại cái này mài dưới bàn vỡ nát, cái này to lớn vô cùng cối xay, từ trên trời giáng xuống, mang cho vô tận áp lực. Đây chính là toái mệnh chi cảnh cường giả sao? Sở Phong Miên cảm nhận được trên trời rơi áp lực nén, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Cái này Lục Thiên nhận chân chính vận dụng toàn lực xuất thủ, mang cho Sở Phong Miên áp lực là không gì sánh kịp. Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên cùng loại này cấp bậc cường giả giao thủ. Chỉ là Sở Phong Miên còn không có lĩnh hội một trưởng này lực lượng, một trưởng này đã là ầm vang rơi xuống, tới gần Sở Phong Miên thân thể, lệnh Sở Phong Miên đã thời gian nào nhiều hơn suy tư. Kiếm phá. Trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng cùng Sở Phong Miên huyết mạch lực lượng hòa làm một thể, đột nhiên ở giữa một kiếm oanh kích mà ra. Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng bị thôi động đến cực hạn, đối mặt cái này Lục Thiên Nhận, Sở Phong Miên cũng không thể còn có bất kỳ một điểm giữ lại. Sở Phong Miên trên thân Chiến Long Quyết lực lượng cũng là bị toàn bộ kích phát ra đến, một kiếm nên đón tiếp lấy. Ta tới giúp ngươi. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly, cũng là thân thể khẽ động, đột nhiên xuất thủ. Trên người Hàn Nguyệt Ly, một cỗ hàn ý trực tiếp phóng xuất ra, một thanh băng kiếm ngưng tụ tại nàng trong lòng bàn tay. Hàn Nguyệt Ly bây giờ vung tay lên, chính là ngưng băng thành kiếm, cái này ngưng tụ ra băng kiếm, so với địa cấp linh khí còn cứng rắn hơn nhiều. Loại này tiên thiên thần thể, chính là lợi dụng thể chất lực lượng cường đại nhất. Băng kiếm vừa ra, trong đó hàn ý, để chung quanh vô số người đều là toàn thân run rẩy, vô số vây xem võ giả, nhao nhao thối lui. Cái này Hàn Nguyệt Ly trên thân khí tức, kéo lên, thậm chí là siêu việt rất nhiều trưởng lão, cùng đã từng Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy cái kia thái thượng trưởng lão so sánh, đều là không kém chút nào. Đây là cái gì thực lực? Đây chính là Hàn Nguyệt Ly thực lực. Làm sao hội cường đại như thế? Cái này đã là tiếp cận sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực a. Vô số người nhìn xem bây giờ Hàn Nguyệt Ly bày ra thực lực, đều là sương sở. Hàn Nguyệt Ly cũng là cùng Sở Phong Miên, chỉ là lần này người mới, rất nhiều người vậy cũng không nghĩ đến, hiện tại Hàn Nguyệt Ly thực lực, lại là đến thông suốt một bước này. Sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực. Một cái vừa mới đột phá sinh tử cảnh người, thế mà liền sẽ có được thực lực đáng sợ như thế. Thực lực ngươi, cư nhưng đã đạt đến một bước này. Sở Phong Miên nhìn thấy bên cạnh Hàn Nguyệt Ly thể hiện ra thực lực mình đến, sắc mặt vậy hơi hơi có mấy phần kinh ngạc. Sở Phong Miên bây giờ thực lực, thế nhưng là không biết trải qua nhiều thiếu kỳ gặp, mới đạt tới bây giờ một bước này, nhưng bây giờ, Hàn Nguyệt Ly lại là còn đứng ở trước mặt hắn. Sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, Hàn Nguyệt Ly cảnh giới, chỉ cần là tiến thêm một bước, chính là đủ để đạt tới đạp vào sinh tử đại giai, kém một bước đều đủ để cùng trước mắt cái này Lục Thiên Nhận dạng này lao cổ đồng, bình khởi bình tọa tồn tại. Liền xem như Hàn Nguyệt Ly thực lực, ngay tại cấp độ này, trì trệ không tiến, nàng thực lực bây giờ, vậy đủ để được xưng tụng là Bắc Mang học viện cao tầng, danh chấn Bắc vực tồn tại. Huống chi Hàn Nguyệt Ly có được tiên thiên thần thể, huyền hàn chi thể, lấy nàng tư chất, cái này còn xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất. Tương lai Hàn Nguyệt Ly, thậm chí là có khả năng ở vào Bắc vực đỉnh phong, thậm chí là trùng kích chín vực đỉnh phong. Vì đuổi kịp chân ngươi bước, không đến mức rơi sau lưng ngươi, hiện tại ta, cuối cùng là đủ để cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, nhẹ giọng mở miệng nói. Từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ quen biết, chính là Sở Phong Miên một mực tại bảo hộ nàng đây. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly, vậy rốt cục có bảo hộ Sở Phong Miên một ngày. Học viện cao tầng, hẳn là đã biết ngươi đạt được chúng thánh đường chuyển thừa cơ hội, hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến học viện cao tầng đến, cái này Lục Thiên Nhận liền là không thể nào giết ngươi. Hàn Nguyệt Ly tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lấy thực lực chúng ta, liên thủ cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ, hành sự cẩn thận mới được. Yên tâm, lão gia hỏa này muốn giết ta, cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Sở Phong Miên tràn đầy tự tin hồi đáp. Hắn có tuyệt đối át chủ bài, Nhân Hoàng Bình, chỉ cần Sở Phong Miên vận dụng Nhân Hoàng Bình lực lượng, chính là đủ để dễ như trở bàn tay kích thương cái này Lục Thiên Nhận, mặc dù không cách nào hoành sát hắn, nhưng là muốn toàn thân trở ra, nhưng cũng đủ để làm đến. Chỉ là Sở Phong Miên một khi là vận dụng Nhân Hoàng Bình, nhất định phải từ cái này Bắc Mang học viện rời đi, không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Phong Miên nhưng không có ý định dùng một chiêu này. Hàn Nguyệt Ly, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới cứu tiểu tử này. Lục Thiên Nhận nhìn xem Hàn Nguyệt Ly xuất thủ, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm đường. Ta biết ngươi sư tôn băng ly trưởng lão, đã là khám phá sinh tử, bước lên sinh tử đại giai, bất quá ngươi cho rằng có nàng che chở ngươi, ngươi liền có cùng lục gia chúng ta tư cách sao. Lục Thiên Nhận lời nói bên trong, ẩn chứa cái này vô tận sắc ý, lạnh hừ một tiếng đường. Lan! Tiểu tử này là lục gia chúng ta cựu nhân, hôm nay phải chết. Ngươi nếu là che chở hắn, hôm nay cũng muốn cùng chết ta. Dù sao bằng vào chúng ta Bắc Mang học viện khổng lồ, tổn thất hai người đệ tử, cũng không thể coi là cái gì. Lao thất phu, ngươi còn thật là phách lối, thật sự cho rằng có thể giết ta. Nguyệt Ly, xuất kiếm. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, không chút nào nói nhảm, đột nhiên ở giữa rút kiếm, kiếm quang tùy ý, cái này mỗi một đạo kiếm quang, đều có thể cao hơn sinh tử cảnh giai cường giả một kích. Tứ tan kiếm quang, chỉ là một cái khúc nhạc dạo, tiếp xuống điên cuồng chém ra mũi kiếm, mới thật sự là thế công. Phô thiên cái địa kiếm khí, Sở Phong Miên trên kiếm phong, ngưng tụ ra, đột nhiên hướng về Lục Thiên Nhận chém giết tới. Cái này từng đạo kiếm khí, trừng vạn đạo, chung quanh chính là biến thành kiếm chi thế giới. Mà Sở Phong Miên, ở vào bên trong thế giới này, chính là kiếm đạo thần linh, hết thể kiếm đạo hạch tâm. Cái này vô số kiếm khí, xuất thủ trước, đã là bốn phương tám hướng, hướng về Lục Thiên Nhận chém giết tới. Băng tuyệt. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, cũng là đột nhiên xuất thủ, nàng hai tay hơi động một chút, trên bầu trời, chính là ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng băng kiếm. Cái này băng kiếm, chừng ngàn mét chi trường, hướng về Lục Thiên Nhận, đồng dạng là chém giết tới. Băng kiếm trôi chạm quy tích, liền đem không gian, đều cho đông kết. Trên bầu trời, theo băng kiếm xét qua, chính là biến thành một đạo cự đại băng cầu, hồi lâu không thể vỡ vụn. Hai cỗ mũi kiếm, đồng thời hướng về Lục Thiên Nhận, chém giết mà đi. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly liên thủ, cơ hồ đại biểu bây giờ Bắc Mang học viện đệ thế hệ ép một bên trong đỉnh phong chiến lực. Long. Tại Sở Phong Miên chỗ đánh ra vô số kiếm khí, tới gần đến Lục Thiên Nhận một khắc, tất cả kiếm khí đột nhiên biến thành từng tôn viễn cổ chiến long. Chương 632, Huyền Bắc lại hiện. Vạn vật hóa rồng. Giống. Giống. Từng tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên, chỉ gặp cái kia vạn đạo kiếm khí, đột nhiên chính là biến thành vạn tôn viễn cổ chiến long. Đồng thời gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về Lục Thiên Nhận oanh kích tới. Tổ Long Chí Tôn kiếm, vốn là long tộc chí bảo, bây giờ tại Sở Phong Miên trong tay, lợi dụng Sở Phong Miên chiến long quyết lực lượng, tương cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng, phát huy đến cực hạn. Mỗi một kiếm, chính là long lực cùng kiếm ý liên hợp. Một kiếm chém giết, uy lực càng sâu, trực tiếp là muốn đem Lục Thiên Nhận chém giết. Hừ. Lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Chỉ gặp trên bầu trời, Lục Thiên Nhận đột nhiên vung tay lên. Tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực, chính là trực tiếp đánh thành. Tại trước mặt, biến thành một đạo trong suốt bình chướng. Cái này Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly liên thủ phía dưới đánh ra vô số kiếm khí. Tại Lục Thiên Nhận cái này một cỗ linh lực bình chướng trước mặt, bị trực tiếp ngăn lại. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly liên thủ, để bất luận cái gì một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật đến, chỉ sợ đều không thể phản kháng, liền bị trực tiếp chém giết. Nhưng là hiện tại, lại là bị Lục Thiên Nhận dễ dàng như thế hóa giải. Sinh tử đại giai, Lục Thiên Nhận chỉ là bước lên tầng thứ nhất, toái mệnh chi cảnh, nhưng lại vậy đã là vượt ra khỏi sinh tử cảnh phạm chủ. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, chỉ bằng các ngươi kiếm khí, cũng dám tới khiêu chiến ta. Thật là buồn cười. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi kiếm thuật tại cường đại vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Thiên Nhận cao giọng quát, trong lời nói đều là cười nhạo. Hắn một đôi mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Tựa như là tại cười nhạo hai chỉ không biết trời cao đất rộng sâu kiến đồng dạng. Hai người các ngươi, đều cho ta hết thể trấn áp a. Ầm ầm. Lục Thiên Nhận hai cánh tay, đột nhiên trùng điệp vô xuống, vô cùng vô tận linh lực, cơ hồ là đồng thời từ trời rơi xuống. Cái này linh lực uy áp, quả thực là như là tai họa ngập đầu, trời sập đồng dạng, làm lòng người thấy sợ hãi, không dám ngăn kháng. Lục Thiên Nhận một chiêu này, chính là muốn trong vòng một chiêu, tướng Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, cùng một chỗ trấn áp. Không lưu bất luận cái gì một người. Không tốt. Sở Phong Miên sắc mặt đống nhiên biến đổi, lực lượng này, quả thực là vượt xa Sở Phong Miên tưởng tượng. Cho tới nay, Sở Phong Miên mặt đối với đối thủ, đều là hắn lấy lực lượng chiến thắng người khác. Sở Phong Miên có được chiến long quyết, bản thân chính là có được viễn cổ chiến long huyết mạch, tại tăng thêm Sở Phong Miên từng chiếm được vô số kỳ ngộ, càng là ngưng tụ ra viễn cổ long vương thân, hắn lực lượng đã là cùng chân chính viễn cổ chiến long, không có chút nào khác biệt. Thế nhưng là bây giờ tại Lục Thiên Nhận lực lượng trước mặt, Sở Phong Miên lực lượng, thật tốt muốn như cùng một con kiến hôi. Vô luận là như thế nào phản kháng, phản phất đều không thể cùng Lục Thiên Nhận lực lượng chống lại. Hai cái tiểu bối, đạt được chút kỳ ngộ, liền muốn tới phản kháng ta. Ta trước hết đem bọn ngươi trấn áp, đem bọn ngươi đạt được tất cả kỳ ngộ toàn bộ bức hỏi sau khi đi ra, tại giết các ngươi. Lục Thiên Nhận vung tay lên, ầm vang rơi xuống linh lực, biến thành hai tôn bảo tháp. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ầm vang rơi xuống. Cái này bảo tháp lực lượng, Sở Phong Miên cảm giác được ra, liền xem như Sở Phong Miên sức liều toàn lực, đều không thể chống lại, là tuyệt đối không cách nào đối kháng lực lượng. Một khi là bảo tháp rơi xuống, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, đều chỉ có bị trấn áp cái này một cái khả năng. Hẳn là thật phải vận dụng nhân hoàng bình lực lượng. Sở Phong Miên lông mày mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nhưng hôm nay, cục diện này đã là bức bách đến cực hạn. Sở Phong Miên linh thức bây giờ đều là xâm nhập đến không giới bên trong, tại câu thông này nhân hoàng bình, tùy thời có thể lấy đột nhiên xuất ra, bộc phát uy lực. Nhưng là cơ hồ liền đồng thời ở nơi này, một cỗ linh lực đột nhiên từ trong hư không chấn động đi ra, lực lượng này quả thực là hùng hậu tới cực điểm lực lượng. Từ bên trong hư không đột nhiên đánh ra, trực tiếp đánh vào cái kia hai tòa bảo tháp phía trên, tướng cái này hai tòa bảo tháp trực tiếp đánh nát. Là ai? Lục Thiên Nhận lông mày đều là nhíu một cái, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng. Dám quản Lục gia chúng ta nhàn sự, muốn chết sao? Thức thời một chút cũng nhanh chút lăn. Lục gia sự tình. Lục gia sự tình, làm sao lại đừng để ý đến? Một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp trong hư không này đột nhiên đi ra một bóng người. Nhìn thấy thân ảnh này một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều là sững sờ, trong lòng cực kỳ kích động. Sư tôn. Đạo thân ảnh này chính là đã từng Sở Phong Miên tại Võ Thắng Học Viện bên trong sư tôn, Huyền Bác Thánh Giả. Bây giờ dưới mắt, Huyền Bác Thánh Giả khí tức, thực lực lại là muốn vượt rất xa lúc ấy. Tại Huyền Bác Thánh Giả trên thân, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại cùng Lục Thiên Nhận trên thân siêu thoát sinh tử khí tức. Cái này Huyền Bác Thánh Giả, bây giờ thực lực, vậy đã là siêu việt sinh tử cảnh, bước lên sinh tử đại giai. Đến cùng là đạt đến cái kia nhất trọng, Sở Phong Miên không rõ ràng, nhưng là vẹn vẹn bằng vào khí tức, hiện tại Huyền Bắc Thánh Giả, thậm chí là còn muốn siêu việt Lục Thiên Nhận. Ban đầu ở Võ Thắng Học Viện, Huyền Bắc Thánh Giả đột nhiên rời đi, nói là muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, sau đó liền một mực không có tin tức. Sở Phong Miên điều tra, lại cũng không có tra đến bất cứ tin tức gì, lúc đầu Sở Phong Miên đều coi là Huyền Bắc Thánh Giả đã bỏ mình, lại không nghĩ rằng hắn thế mà tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, đột nhiên xuất hiện. Với lại thực lực này, chỗ nào còn phạm là tử cảnh phạm chủ, đã là vượt rất xa sinh tử cảnh đỉnh phong, bước lên sinh tử đại giai tình trạng. Huyền Bắc. Lục Thiên Nhận nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cũng là đột nhiên hơi kinh ngạc đường. Huyền Bắc, ngươi gần nhất mới trở lại học viện, Lục gia chúng ta, cùng ngươi không có có ân oán đi, ngươi vì sao muốn thay tiểu tử này ra mặt? Lục Thiên Nhận lời nói, cũng là ở đây vô số đệ tử trong lòng nghi vấn. Lúc này, lại là một tôn lão tổ xuất hiện, cái này Huyền Bắc thánh giả. Tại vô số đệ tử xem ra, đều là cực kỳ mạnh sinh tồn ở, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Bây giờ lại là đột nhiên vì Sở Phong Miên ra mặt, đến đúng kháng Lục Thiên Nhận. Lục gia, tại Bắc Mang học viện nhưng là chân chính một tay che trời thế lực, ông tổ nhà họ Lục, cũng không chỉ Lục Thiên Nhận một người. Tại Lục gia bên trong, còn sẽ vượt qua Lục Thiên Nhận cường giả. Bước lên đắc tội Lục gia phong hiểm, đột nhiên vì Sở Phong Miên ra mặt, đây cũng là để ở đây vô số người, đều là sững sờ. Huyền Bắc. Ta khuyên ngươi bất can thiệp vào loại này nhàn sự, người này đắc tội Lục gia chúng ta, đã là một người chết, hắn cùng ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi thật chẳng lẽ dự định bước lên đắc tội chúng ta Lục gia phong hiểm, vậy muốn cứu bọn họ. Lục Thiên Nhận nhìn xem Huyền Bắc Thánh Giả không có mở miệng, chần chờ một chút, mở miệng nói. Nếu ngươi là vì Băng Ly mặt mũi mà đến, cái này Hàn Nguyệt Ly, ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi có thể mang đi nàng, ta có thể buông tha nàng lần này, bất quá tiểu tử này, cùng Lục gia chúng ta có thâm cửu đại hận. Dám đến đuổi giết chúng ta Lục gia đệ tử, hôm nay hẳn phải chết. Lục Thiên Nhận mở miệng, cũng là đột nhiên lui một bước. Chương 633, ra mặt. Lục Thiên Nhận trong lòng còn tưởng rằng, Huyền Bác Thánh Giả là bởi vì Hàn Nguyệt Ly đến, dù sao Hàn Nguyệt Ly sư tôn, thế nhưng là Băng Ly trưởng lão, có lẽ là bởi vì Băng Ly trưởng lão nguyên nhân, Huyền Bác Thánh Giả mới sẽ ra tay. Chỉ cần là thả Hàn Nguyệt Ly chính là, dù sao Hàn Nguyệt Ly tại Bắc Mang học viện bên trong có vô số lão cổ đồng coi trọng, giết nàng cũng là phong hiểm cực lớn. Bất quá Sở Phong Miên chỉ là một người cô đơn, đạt được vô số kỳ ngộ, liền xem như giết, học viện vậy không có khả năng trách tội tới hắn. Với lại Sở Phong Miên trong tay còn có Tổ Long Chí Tôn Kiếm, cái này Long tộc chí bảo. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, mặc dù là tại Long tộc huyết mạch trong tay mới có thể phát huy nhất là toàn bộ lực lượng, nhưng là coi như không có Long tộc huyết mạch gia trì, cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm, vậy vẫn là thiên cấp linh khí đỉnh phong. Sở Phong Miên đủ để đánh nát Kim La Điện, cái này Tổ Long Chí Tôn mũi kiếm lợi, muốn phát huy chín thành uy lực. Đạt được Tổ Long Chí Tôn kiếm, Lục Thiên Nhận lực lượng cũng sẽ ở cường đại mấy thành. Hai người, ta muốn cùng một chỗ mang đi. Nghe Lục Thiên Nhận nói xong, trên bầu trời Huyền Bắc Thánh Giả, vậy chậm rãi mở miệng nói. Giọng điệu này vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đó trong lời nói ý tứ, lại là để tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, câu nói này không có chút nào một điểm chừa chỗ thương lượng. Cái gì? Lục Thiên Nhận nghe được câu này, sắc mặt lập tức bạo giận lên. Hắn đều đã để bước, không nghĩ tới Huyền Bắc Thánh Giả lại là mảy may không nể mặt mũi. Bọn họ Lục gia, tại Bắc Mang học viện nhưng cái gọi là một tay che trời, coi trời bằng vùng tồn tại, tại Bắc Mang học viện bên trong còn không có gì người, lại dám không cho bọn họ Lục gia mặt mũi. Huyền Bắc, ngươi thật là muốn nhúng tay Lục gia chúng ta sự tình. Cùng Lục gia chúng ta là địch. Lục Thiên Nhận nhìn xem Huyền Bắc Thánh Giả, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta biết ngươi rời đi học viện, bên ngoài đạt được kỳ ngộ có linh ngộ, nhưng là cùng Lục gia chúng ta là địch, ngươi còn muốn mình cân nhắc một chút điểm ấy. Lục Thiên Nhận lời nói, đã là tuyệt đối uy hiếp, khiêng ra tới Lục gia, tới uy hiếp Huyền Bắc Thánh Giả. Chỉ là Huyền Bắc Thánh Giả biểu lộ, đang nghe cái này Lục Thiên Nhận lời nói, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là trong hai mắt, đều lộ ra mấy phần cười nhạo. Lục gia sự tình. Huyền Bắc Thánh Giả bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện này, là người Lục gia, vậy đồng dạng là ta Huyền Bắc sự tình, ngươi người Lục gia, dám đến chấn áp đệ tử ta, có phải là không có tướng ta người sư tôn này, để ở trong mắt ta? Những lời này, để ở đây đột nhiên an tĩnh lại. Vô số người trong mắt đều là tại mãnh liệt chuyện, tựa hồ là đang liên tục xác nhận câu nói này. Đệ tử. Sư tôn. Sở Phong Miên, là Huyền Bắc Thánh Giả đệ tử. Vô số vây xem trong lòng mọi người, đều là lập tức kinh dị vạn phần. Huyền Bắc Thánh Giả, tại Bắc Mang học viện lao tổ bên trong, đều là một tôn cực kỳ thần bí tồn tại. Một chút biết được Huyền Bắc Thánh Giả người, đều biết, Huyền Bắc Thánh Giả từ trước đến nay đều là một người, độc lai độc vãng. Còn chưa từng nghe nói qua, Huyền Bắc Thánh Giả, thế mà còn có một đệ tử như vậy. Sở Phong Miên, bất quá là một cái Bắc Mang học viện người mới, lúc nào thế mà bái sư Huyền Bắc Thánh Giả? Đệ tử? Ai là ngươi đệ tử? Lục Thiên Nhận nghe được Huyền Bắc Thánh Giả lời nói, đồng dạng sững sờ, tựa hồ vậy không nghĩ tới Huyền Bắc Thánh Giả lại là nói ra những lời này. Lục Thiên Nhận thầm nghĩ qua 1000 cái, 10000 cái Huyền Bắc Thánh Giả xuất thủ lý do, khẳng định là coi trọng Sở Phong Miên tư chất, vì bán một cái nhân tình, thậm chí là vì cướp đoạt tổ lòng chi tôn kiếm, loại lý do này đều nghĩ qua. Lại là nghĩ không ra, Huyền Bắc Thánh Giả lại là vì cứu mình đệ tử mà tới. Sở Phong Miên, là đệ tử ta. Huyền Bắc Thánh Giả, lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao? Chuyện này, không đơn thuần là các ngươi Lục gia sự tình, cũng là ta Huyền Bắc sự tình. Các ngươi người Lục gia, vây công đệ tử ta, bị đệ tử ta đánh bại thì cũng thôi đi. Lục Thiên Nhận, ngươi một cái bước lên sinh tử đài giai nhân vật, Bắc Mang học viện lão tổ, thế mà đều đối một tên tiểu bối ra tay, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Huyền Bắc Thánh Giả một câu, lập tức chấn tại Lục Thiên Nhận trong lòng, lệnh Lục Thiên Nhận á khẩu không trả lời được. Nơi này, lúc đầu liền phàm là chết đài, trên sinh tử đài, hết thể đệ tử ở giữa giao thủ, đều không cho phép có các trưởng lao khác tham dự. Lục tước xuất thủ, vốn chính là vi phạm quy củ, bây giờ tức thì bị Sở Phong Miên đánh bại. Liền xem như Sở Phong Miên giết hai người bọn họ, cũng đều là tại quy củ bên trong. Mà Lục Thiên Nhận, thân là Bắc Mang học viện lão tổ, không để ý đến thân phận đối phó Sở Phong Miên, đã là phạm vào quy củ. Trước đó không có người vì Sở Phong Miên ra mặt, hắn liền là có thể không kiêng nể gì cả. Những người khác vậy không có khả năng bước lên đắc tội Lục gia phong hiểm, đến giúp Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay Huyền Bắc Thánh Giả xuất hiện, đây hết thể cũng khác nhau, có Huyền Bắc Thánh Giả ra mặt, Lục Thiên Nhận làm ra, xác thực đã là vi phạm học viện quy tắc. Lục Thiên Nhận ánh mắt thiểm thước, tựa hồ là muốn cân nhắc cái này cái gì. Muốn giết Sở Phong Miên, hiện tại vốn là tốt nhất cơ hội, nhưng là bây giờ Huyền Bắc Thánh Giả đột nhiên đi ra, Huyền Bắc Thánh Giả thực lực, muốn tại phía xa Lục Thiên Nhận phía trên. Hiện tại Lục Thiên Nhận liền xem như cưỡng ép muốn oanh sát Sở Phong Miên, đều tuyệt đối không thể. Huyền Bắc, ngươi thật muốn cùng Lục gia chúng ta là địch. Lục Thiên Nhận vẫn là chưa từ bỏ ý định, một đôi mắt, nhìn về phía Huyền Bắc Thánh Giả mở miệng nói. Ngươi nói hắn là ngươi đệ tử, có chứng cứ gì? Chứng cứ? Ta Huyền Bắc chưa bao giờ nói dối. Huyền Bắc Thánh Giả lạnh hừ một tiếng đường, trong lời nói đã có mấy phần cười lạnh nói. Lục Thiên Nhận, nếu ngươi không đi, ngươi cũng đừng hỏng toàn thân trở ra. Từ Huyền Bắc Thánh Giả trên thân, một cỗ linh lực chính là đột nhiên bạo phát đi ra, bây giờ Huyền Bắc Thánh Giả trên thân khí tức cũng là tại kéo lên. Cái này một cỗ khí tức hóa thành uy áp, đột nhiên hướng về Lục Thiên Nhận áp bách tới. Lục Thiên Nhận đồng dạng không chút nào yếu thế, cũng là thôi động uy áp, chống cự xuống dưới. Hai cỗ uy áp lăng không giao phong, sau một khắc, Lục Thiên Nhận uy áp cũng là bị trực tiếp vỡ nát. Hai người này, mặc dù đều là bước lên sinh tử đài giai cường giả, nhưng là giao phong trong nháy mắt chính là phân ra được thắng bại, trong đó chênh lệch cực lớn. Ngươi, Lục Thiên Nhận liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng là vạn phần hoảng sợ. Lực lượng này, xa siêu việt hơn xa hắn tưởng tượng. Lục Thiên Nhận sắc mặt kịch liệt biến hóa cái này, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Tốt, Huyền Bắc, lần này ta liền cho ngươi mặt mũi này, để cho tiểu tử đi thôi.

bây giờ tại tăng thêm đạt được như ý quân động phủ bảo tàng. Thậm chí có khả năng cái kia tiên thiên ngọc như ý, đều rơi vào đến Dạ Thiên Quân trong tay. Tin tức này, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Chắc không được bây giờ Dạ Thiên Quân không có tới tìm ta phiền phức, một khi hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là với ta mà nói, cũng là một cái mầm thai vạn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, đã tiêu thất rất lâu. Bây giờ nghe Huyền Bắc Thánh giả lời nói, Dạ Thiên Quân hẳn là đã là trước đi tìm cơ hội, vượt qua sinh tử đại kiếp. Dạ Thiên Quân đối Hàn Nguyệt Ly, đã là nhìn trộm đã lâu, đặc biệt là Sở Phong Miên bây giờ còn giết không ít thánh đẳng người, cùng cái này Dạ Thiên Quân, đã là kết xuống tử thủ. Dạ Thiên Quân một khi đột phá, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng, cũng không có quá nhiều bối rối, Dạ Thiên Quân bây giờ đang tìm kiếm cơ hội, vượt qua sinh tử đại kiếp. Nhưng là cái này sinh tử đại kiếp, đối càng có thiên tư cực cao võ giả tới nói, thì càng khó mà vượt qua, lấy Dạ Thiên Quân tư chất, chỉ sợ là vậy muốn dẫn xuất thiên lôi hoàng kiếp tới. Muốn vượt qua, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà Sở Phong Miên, bây giờ vậy đã là đạt đến thần lực cảnh cực hạn, khoảng cách vượt qua sinh tử đại kiếp, vậy chỉ thiếu chút nữa xa. Sở Phong Miên hiện tại cũng có thể cảm giác được, nếu là hắn thật có ý tưởng muốn vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói, chỉ sợ là trong nháy mắt, cũng đủ để tướng kiếp lôi dẫn tới. Chỉ là Sở Phong Miên trong lòng, lại là đã cảm giác, hắn cách muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, còn tướng kém một chút. Còn thiếu một chút, mới có thể để cho Sở Phong Miên chân chính hoàn mỹ, có đầy đủ nắm chắc, vượt qua sinh tử đại kiếp. Sở Phong Miên tâm tư vẫn còn đang suy tư thời khắc, Huyền Bắc Thánh Giả cười cười mở miệng nói. Lần này hư không hải 6 tòa cổ động phủ xuất thế, chúng ta Bắc Mang học viện không ít hoạch tâm đệ tử, cũng đều được chỗ tốt cực lớn, tại Bắc Mang thánh vực bên trong một chút thiên tài, thực lực bọn hắn, vậy đều đã đạt đến thần lực cảnh mức tận cùng, cũng không dễ dàng đối phó. Đột nhiên, Huyền Bắc Thánh Giả lời nói xoay chuyển tuân vấn đạo. 7 ngày trước, tại chúng trong thánh đường, dẫn xuất truyền thừa người, có phải hay không là ngươi? 7 ngày trước đó, chúng trong thánh đường xuất hiện động tĩnh, đã là đưa tới Bắc Mang học viện võ thuật cao tầng chú ý, lần này dẫn xuất truyền thừa, càng làm cho rất nhiều ẩn tàng lão cổ đồng, đều là nhao nhao hiện thân đi ra. Đồng dạng có đệ tử, tiến vào chúng trong thánh đường, dẫn xuất truyền thừa đến, mặc dù đáng giá cao tầng chú ý. Thế nhưng là giống như là một chút lão cổ đồng, lại sẽ không chú ý, bởi vì đối bọn họ tới nói, thế gian này đã không có bao nhiêu sự tình, so với bọn họ tu luyện lĩnh hội càng đến cảnh giới quan trọng. Trừ phi là Bắc Mang học viện tao ngộ kiếp nạn, không phải cái này chút lão cổ đồng, đều là rất ít xảy ra hiện. Nhưng là lần này, lại là khác biệt. Bởi vì lần này truyền thừa, lại là Bắc Mang học viện người sáng lập, Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Cái này Bắc Mang Thánh Quân tượng đá, là đã từng Bắc Mang Thánh Quân tự mình lưu lại, phía trên ẩn chứa kiếm thuật, cực kỳ thâm ảo, Bắc Mang học viện đều từ không có người tìm hiểu ra tới qua. Nhưng hôm nay, lại là có người đạt được hắn truyền thừa. Huyền Bắc Thánh Giả, lúc đầu cũng là đạt được tin tức này, mới xuất quan, lại vừa lúc nghe nói liên quan tới Sở Phong Miên sự tình. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Đạt được truyền thừa loại sự tình này, liền xem như Sở Phong Miên mình không thừa nhận vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì chúng trong thánh đường nhất cử nhất động, đều sẽ bị cao tầng để ở trong mắt. Cha vậy đủ để tùy tiện điều tra ra, cũng không trở thành ẩn tàng cái gì. Chuyện này là thật. Huyền Bắc Thánh Giả ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có chút không thể tin, Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, thế mà liền bị Sở Phong Miên đạt được. Nghe được Huyền Bắc Thánh Giả lời nói, Sở Phong Miên cũng không có tại làm hồi đáp gì, mà là đột nhiên một chỉ, hướng về Huyền Bắc Thánh Giả nhân tới. Một chỉ này bên trong ẩn chứa kiếm thuật, chính là Sở Phong Miên từ Bắc Mang Thánh Quân bên trên tìm hiểu ra tới kiếm thuật, một chỉ đột nhiên hướng về Huyền Bắc Thánh Giả ám sát mà đi. Huyền Bắc Thánh Giả thực lực, còn xa hơn siêu việt hơn xa Lục Thiên Nhận, nhưng là tại một chỉ này kiếm khí trước mặt, trong lòng của hắn, thậm chí đều cùng cảm thấy mấy phần bối rối, tựa hồ là có chút uy hiếp. Đụng. Huyền Bắc Thánh Giả, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái này một đạo kiếm khí, tại sắp tiếp cận đến bên cạnh hắn một khắc, chính là bị trực tiếp bóp nát. Nhưng là Huyền Bắc Thánh Giả trên trán đều là toát ra mấy phần mồ hôi lạnh, chảy xuống. Cái này một đạo kiếm khí, lại là làm hắn, đều cảm thấy khẩn trương. Đây là Tốt Huyền Diệu kiếm thuật. Kiếm thuật này, thật là cùng Bắc Mang Thánh Quân bên trên kiếm thuật, như lúc. Huyền Bắc Thánh Giả đột nhiên đứng lên, sắc mặt sợ hãi thán phục nói ra. Hắn đã từng cũng là vô số lần từng tiến vào chúng thánh đường, vậy tìm hiểu tới Bắc Mang Thánh Quân tượng đá, mặc dù hắn không cách nào tìm hiểu ra tới trong đó kiếm thuật. Nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng, Huyền Bắc Thánh Giả vẫn là rõ ràng. Cùng Sở Phong Miên vừa mới cái kia một chỉ kiếm khí bên trên lực lượng, như lúc. Loại kiếm thuật này, quả thực là huyền diệu thời khắc, kinh động như gặp thiên nhân,

chính là chậm rãi mở ra, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Huyền Bác Lao Tổ, nói với ngươi thứ gì? Đối với Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện sư tôn, Hàn Nguyệt Ly ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại lúc trước võ thắng quốc độ thời điểm, Hàn Nguyệt Ly chính là biết được, Sở Phong Miên có một cái Huyền Bắc Thánh Giả sư tôn. Chỉ là không nghĩ tới lúc trước Huyền Bắc Thánh Giả, lại là Bắc Mang học viện một tôn lão tổ. Tại võ thắng quốc độ nhỏ như vậy địa phương, thế mà sẽ có một tôn đạp vào sinh tử đài giai lão tổ, cái này cũng xác thực là có chút nghe rợn cả người, loại này kỳ ngộ, Sở Phong Miên vậy vừa lúc đụng phải. Sư tôn nói cho ta biết một chút, liên quan tới Quy Khư Thiên sự tình, còn có tiến về Võ Vương Thành, tham gia đấu võ đại chuyện xảy ra. Sở Phong Miên mở miệng nói. Đối Hàn Nguyệt Ly, hắn vẫn là không có cái gì tốt ẩn tàng, trực tiếp liền đem trong lúc nói chuyện với nhau cho, toàn bộ nói cho Hàn Nguyệt Ly. Còn có Sở Phong Miên đạt được liên quan tới Nhan Cổ Long Đế trong động phủ kỳ ngộ, cùng chúng trong thánh đường Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa sự tình. Bất quá liên quan Bắc Mang Thánh Quân liền là đã từng Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng sự tình, Sở Phong Miên vẫn là che giấu đi. Chuyện này, quan hệ trọng đại, nếu là hiện tại truyền đi Sở Phong Miên là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Bảy đại tông môn người, vậy hội không tiếc bất cứ giá nào bắt Sở Phong Miên. Nói cho Hàn Nguyệt Ly, chỉ có thể là cho nàng tăng thêm tai nạn, bí mật này, bây giờ chỉ có Sở Phong Miên một người biết được. Nhan Cổ Long Đế, Bắc Mang Thánh Quân, không nghĩ tới ngươi cơ duyên, vậy không thể so với ta tiểu. Hàn Nguyệt Ly không khỏi cảm thán một tiếng mở miệng nói. Ta trước đó đi vào Bắc Mang Thánh Vực bên trong, nộ nhập đến một chỗ thánh địa trong, ngoài ý muốn đến một viên huyền lạnh thạch hộp, tướng thân thể ta bên trong lực lượng, đại bộ phận đều kích phát ra, thuận thế vượt qua sinh tử đại kiếp, mới có lấy bây giờ thực lực. Vốn cho rằng ta kỳ ngộ đã không nhỏ, không nghĩ tới vẫn là không cách nào cùng ngươi so sánh, liền ngay cả Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, ngươi đều đủ để đạt được. Huyền lạnh thạch hộp. Cái tên này, Sở Phong Miên tự nhiên vậy không hội lạ lắm, cái này huyền lạnh thạch hộp, đó là thiên địa thánh dược thứ nhất. So với Sở Phong Miên đã từng chiếm được vạn năm hỏa liên, phẩm cấp còn cao hơn được nhiều. Với lúc thuộc tính là lạnh, bị Hàn Nguyệt Ly đạt được, kích phát ra nàng huyền hàn chi thể vô số bản viện chi lực, làm nàng thực lực tăng vọt, có thể coi là thích hợp nhất Hàn Nguyệt Ly kỳ ngộ. Vậy trách không được Hàn Nguyệt Ly mới vừa tiến vào học viện không lâu, chính là vượt qua sinh tử đại kiếp, nguyên lai là còn có loại này kỳ ngộ. Chỉ là so với Sở Phong Miên kỳ ngộ, cái này một viên huyền lạnh thạch hộp, lại là tính không được cái gì, vẹn vẹn là một thanh tổ long chi tôn kiếm, đều đủ để là để vô số lão cổ đồng cũng vì đó nổi điên. Bất quá Sở Phong Miên đạt được kỳ ngộ, đều là hắn liều chết tranh đoạt mà đến, tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, Sở Phong Miên đều kém một chút là chết tại Bất Tử Ma Tôn trong tay. Cũng coi là Sở Phong Miên mạng lớn, mới sống tiếp được, có bây giờ đây hết thảy. Hai người đang tại nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên Hàn Nguyệt Ly sắc mặt, lại là hơi có chút biến hóa, tựa hồ là có chút tức giận. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này Hàn Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên biến hóa, Sở Phong Miên lên tiếng tuân vấn đạo. Là một cái đáng ghét ra hỏa, vũ đạo thế gia tư không hoàng, tại bác vực bên trong ngẫu nhiên cùng hắn đụng phải, người này chính là vẫn muốn truy cầu ta, hướng ta cầu hôn, đã cự tuyệt, bây giờ lại tới. Hàn Nguyệt Ly sắc mặt có chút khó coi nói ra. Ông tổ nhà họ tư không, cùng sư tôn ta băng ly trưởng lão quan hệ không tệ, cho nên cũng không tốt vạch mặt, không nghĩ tới hắn thế mà lần này lại tới, trực tiếp tìm tới sư tôn ta, phải hướng ta cầu hôn. Vũ đạo thế gia. Tư không hoàng. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Đi theo Tư Không gia, Sở Phong Miên còn thật là hữu duyên, trước đó Sở Phong Miên có thể đạt được tổ long chi tôn kiếm, tiến vào Nhan Cổ Long Đế động phủ, cũng là toàn dựa vào cái kia Ti Không Hiên, cuối cùng Ti Không Hiên đối phó Sở Phong Miên, chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp vây sát. Không nghĩ tới hôm nay cái này Tư Không gia, lại có thể có người không muốn sống người, đến tìm cái chết. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói: "Sư tôn hiện tại để cho ta trở về." Làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm rất nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai, dám đến đánh nữ nhân ta chú ý. Sở Phong Miên lời nói, mặc dù âm trầm, nhưng là để Hàn Nguyệt Ly nghe thấy, trong lòng cũng là không khỏi ấm áp. Đi. Hai vệt đột quang, trong nháy mắt tiêu thất, tại cái này Bắc Mang Thánh Vực bên trong xuyên qua. Bắc Mang Thánh Vực chi lớn, không thua gì nhất phương đại lục. Hai người phi hành nửa canh giờ, rốt cục ở phía trước, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng sân phong. Ngọn núi này, bố trí vô số cấm chế, hiển nhiên chính là Hàn Nguyệt Ly sư tôn, băng ly trưởng lão tiềm tu chi địa, mặc dù không bằng Sở Phong Miên sư tôn Huyền Bắc Thánh Giả vị trí, nhưng cũng là tu sửa cực kỳ hoàn mỹ. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly đột quang, chậm rãi đi vào sơn phong chung quanh, rơi xuống đến ngọn núi bên trên. Ở ngọn núi này bên trên, chỉ có cái này một tòa cung điện. Hai người tại cung điện bên ngoài, chờ đợi một lúc, một bóng người, lại là từ trong đó, chậm rãi đi ra. Đây là người thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi nữ tử, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, so với Hàn Nguyệt Ly hơi lớn hơn một chút, bất quá cái này nữ tử trên thân khí tức, lại là tựa hồ có một chút siêu thoát sinh tử ý vị. Cùng cái kia Lục Thiên Nhận so sánh, khí tức chính là tại sàn sàn với nhau, cùng vì sinh tử đại giai đệ nhất trọng toái mệnh chi cảnh, bất quá so với Lục Thiên Nhận vẫn là muốn ngây ngô một chút, thoạt nhìn như là không lâu mới đột phá đến toái mệnh chi cảnh. Sở Phong Miên chỉ với liếc mắt, chính là phân tích ra cái này băng ly trưởng lão thực lực. Cái này băng ly trưởng lão, tu hành vậy là một loại băng hệ công pháp, cùng Hàn Nguyệt Ly cực kỳ tương tự. Đồ nhi, ngươi trở về. Băng ly trưởng lão đi ra, chính là thấy được Hàn Nguyệt Ly, mừng rỡ nói ra. Ngươi đột nhiên vội vàng rời đi, là đi nơi nào? Sư tôn, ta. Hàn Nguyệt Ly nghe được băng ly trưởng lão lời nói, sắc mặt sững sờ, tựa hồ có chút không tốt giải thích. Nàng vội vàng rời đi, chính là biết được Sở Phong Miên đi đến sinh tử đài tin tức, trước đi cứu người, vội vàng rời đi, đều không có cho một cái công đạo. Gặp qua băng ly trưởng lão, vẫn là Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng, mới đánh vỡ cái này yên tĩnh. Chương 639, thực lực không đủ. Ân, tại sao có thể có một cái nam nhân, ngươi là ai? Băng ly trưởng lão lúc này mới chú ý tới Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên đứng tại Hàn Nguyệt Ly bên người, không khỏi nhướng mày nói. Ngươi là chúng ta Bắc Mang Thánh Vực đệ tử. Băng ly trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, có chút không xác thực nhận mở miệng nói. Tại cái này Bắc Mang Thánh Vực bên trong, sẽ không có những người khác mới đúng. Bất quá Sở Phong Miên bộ dáng, nàng lại là không có có ảnh hưởng gì, cực kỳ lạ lẫm. Sư tôn, hắn chính là ta phu quân, Sở Phong Miên. Hàn Nguyệt Ly lên tiếng, giải thích nói. Trước đó liền là bởi vì hắn bị Long Đẳng người, uy hiếp đi sinh tử đài, ta mới hội tùy tiện rời đi, còn xin sư tôn tha thứ. Ngươi phu quân. Nghe được câu này, băng ly trưởng lao sắc mặt biến đổi, chính là nghiêm túc rất nhiều. Một đôi mắt, quét mắt Sở Phong Miên, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên từ trên xuống dưới, đều cho dò xét một lần. Hàn Nguyệt Ly vậy không phải là không có tại băng ly trước mặt trưởng lão đề cập qua Sở Phong Miên sự tình, nhưng là lúc kia tại băng ly trưởng lao xem ra, đây chính là một chuyện cười. Chỉ là tại Bắc vực bên trong gặp nhau, đi vào Bắc Mang trong học viện, địa vị ngày đêm khác biệt, quan hệ này, sớm muộn hội đoạn, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, cũng là để băng ly trưởng lao giật nảy mình, Sở Phong Miên có thể đi tới nơi này Bắc Mang Thánh Vực, cũng chính là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực, đã là đạt tới thần lực cảnh cực hạn. Thực lực ngươi, đã là đạt đến thần lực cảnh cực hạn. Liên tục xác nhận một chút, băng ly trưởng lao ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Băng ly trưởng lão vậy đột nhiên muốn lên, lúc trước thu đồ đại hội thời điểm, nàng cũng từng nhìn thấy qua Sở Phong Miên. Bất quá lúc kia, Sở Phong Miên thậm chí liền ngay cả thần lực cảnh đều không có bước vào, chỉ là một cái ngự phong cảnh tiểu gia hỏa, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái vận khí không tệ tiểu tử, đi hảo vận mới thông qua được Bắc Mang học viện khảo hạch, dễ vốn không có bị nàng để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Sở Phong Miên thế mà liền có được bây giờ thực lực, còn tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, cũng là để nàng cực kỳ kinh ngạc. Loại tốc độ này, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, trừ phi là đạt được cực kỳ hiếu kỳ gặp, không phải không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Đỗ Nhi ngươi nói, vừa mới hắn bị Long Đẳng người, đưa đến sinh tử đài đi lên. Băng ly trưởng lao đánh giá Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Long Đẳng người, tính không được cái gì, bất quá Long Vị Ương còn có mấy phần thực lực, khó đối phó, lần này Nguyệt Ly có thể cứu ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lấy Long tính giai cấp nghiên cứu, sớm muộn còn sẽ tìm làm phiền ngươi. Băng ly trưởng lão lời khuyên đường. Dưới cái nhìn của nàng, cũng hẳn là Hàn Nguyệt Ly xuất thủ, cứu xuống, mới có thể để cho Sở Phong Miên toàn thân trở ra. Không phải lấy Long Đảng làm phong, Sở Phong Miên khẳng định sẽ bị bọn họ diệt sát trên sinh tử đài. Nghe được băng ly trưởng lão lời nói, Hàn Nguyệt Ly mở miệng cười đường. Sư tôn, không cần lo lắng, kể từ hôm nay, đã không có Long Đảng. Không có Long Đảng. Có ý tứ gì? Ngươi tướng Long Đảng người, toàn bộ diệt sát. Băng ly trưởng lão nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, sững sờ, sau đó mở miệng nói. Bất quá không sao, Long Vị Ương phía sau, cũng không có người nào, chỉ là hắn cùng Long Tộc, có chút quan hệ, tương lai rất có thể Long Tộc nhân, sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Băng ly trưởng lão còn tưởng rằng là Hàn Nguyệt Ly giết Long Vị Ương, suy nghĩ cái này. Long Vị Ương xác thực chết rồi, bất quá giết hắn người, lại không phải Đồ Nhi, là hắn. Hàn Nguyệt Ly chỉ vào Sở Phong Miên. Đột nhiên mở miệng nói, Long Vị Ương, không phải ngươi giết. Đó là ai? Băng ly trưởng lão sững sờ, sau đó nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly chỉ phương hướng. Cái gì? Ngươi nói Long Vị Ương là hắn giết? Băng Ly trưởng lão mở miệng thời khắc, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Sở Phong Miên. Là ngươi, giết Long Vị Ương? Băng Ly trưởng lão lời nói bên trong, cũng là tràn đầy không thể tin. Long Vị Ương, thế nhưng là Long Đảng lãnh tụ, tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, có thể chân chính đánh bại Long Vị Ương người, đều là lắc đắc không có mấy, huống chi là tướng Long Vị Ương, trực tiếp chém giết. Băng Ly trưởng lão lúc đầu còn tưởng rằng là Hàn Nguyệt Ly làm, lấy Hàn Nguyệt Ly thực lực bây giờ, làm đến điểm này, cũng không hiếm lạ. Nhưng là Hàn Nguyệt Ly lại còn nói là Sở Phong Miên giết Long Vị Ương, cái này khiến Băng Ly trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vung tay lên, ở trước mặt hắn, chính là xuất hiện thủy kính. Cái này thủy kính, chính là Sở Phong Miên oanh sát Long Vị Ương cảnh tượng. Mắt thấy mới là thật, Sở Phong Miên cũng lười tại làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Một mực là nhìn thấy cái này thủy kính bên trong, Long Vị Ương cuối cùng chết tại Sở Phong Miên trong tay cảnh tượng, Băng Ly trưởng lão mới tỉnh hồn lại. Sở Phong Miên ở trong đó biểu hiện thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Đặc biệt là oanh sát Long Vị Ương thời điểm, tựa như là Long Vị Ương tại Sở Phong Miên trong tay, đều là không hề có lực hoàn thủ, loại thực lực này đặt ở Bắc Mang Thánh vực bên trong, vậy là chân chính cự đầu. Băng Ly trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, lần này nàng ánh mắt, chính là không có trước đó như vậy lãnh đạm, ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Rất tốt, Nguyệt Ly coi trọng phu quân, quả nhiên không phải là một cái phế vật, có thể có được dạng này thực lực, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, vậy đủ để đặt chân. Đúng sư tôn lần này vội vàng gọi ta trở về, nhưng là vì tư không ra sự tình. Hàn Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói. Đỗ Nhi đã cự tuyệt vô số lần, cái này tư không hoàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, cầu hôn sự tình, còn muốn sư tôn hỗ trợ ra mặt cự tuyệt mới được. Không sai, vi sư lần này bảo ngươi trở về, chính là tư không ra sự tình. Băng Ly trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Ông tổ nhà họ tư không cảnh thắng, cùng vi sư có không sai giao tình, lần này hắn tự mình dẫn người lại đây, ta vậy không tiện ra mặt. Không sao, cái kia người nhà họ tư không dám đến, ta liền đem hắn đuổi đi chính là. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cái gì vũ đạo thế gia thiên tài, ai dám tới đánh Hàn Nguyệt Ly chủ ý, ta liền trực tiếp đem hắn đuổi đi, nếu là còn không biết tiến thối, trực tiếp giết hắn chính là. Sở Phong Miên lời nói, cực kỳ bình thản, nhưng là ẩn chứa trong đó tiếng nói, lại là nói được thì làm được, cực kỳ kiên quyết, trong lời nói cực kỳ tự tin. Đuổi đi. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ tư không ra tiểu tử kia lợi hại a. Băng Ly trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi có thể oanh sát Long Vị Ương, thực lực thật không tệ, bất quá Long Vị Ương dù sao vẫn là thần lực cảnh võ giả, không có vượt qua sinh tử đại kiếp, tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, Long Vị Ương cũng bất quá chỉ xếp tới thứ 47 tên. Mà cái này tư không ra tư không hoàng, bây giờ lại là đã vượt qua sinh tử đại kiếp thiên tài, có sinh tử cảnh hai trọng cảnh giới, một thân thực lực càng là siêu việt sinh tử cảnh cao giai, tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, bài danh thứ 315 vị, muốn viễn siêu Long Vị Ương. Ngươi tâm ý không sai, thế nhưng là muốn hóa giải chuyện này, thực lực ngươi còn chưa đủ, hiện tại can thiệp vào, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là trước kéo dài mấy phần A. Băng Ly trưởng lão mở miệng nói. Chương 640, Bắc vực không tuyệt bảng. Sở Phong Miên cảnh giới, cuối cùng vẫn là thần lực cảnh võ giả, mà tư không hoàng, lại là sớm đã vượt qua sinh tử đại kiếp nhân vật, cái này hai trọng cảnh giới, lực lượng chênh lệch tiếp gần 10 lần. Một chút thiên tài, xác thực là có thể làm được lấy thần lực cảnh cảnh giới, oanh sát sinh tử cảnh. Sở Phong Miên có thể làm được, đã từng chết tại Sở Phong Miên trong tay Long Vị Ương, thua ở Sở Phong Miên trong tay Lục Họa các loại, vậy có thể làm được. Chỉ là bọn họ có thể chiến thắng sinh tử cảnh, lại chỉ là một chút bình thường sinh tử cảnh võ giả. Mà tư không hoàng, có thể là thiên tài, tại thần lực cảnh thời điểm, thuận tiện là đủ để chiến thắng sinh tử cảnh cao giai. Bây giờ vượt qua sinh tử đại kiếp, tư không hoàng thực lực, càng là tới gần đến sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Tại Băng Ly trưởng lão, Sở Phong Miên thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là nếu là cùng tư không hoàng so sánh, còn xác thực kém mấy phần. Tối thiểu tại Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, không thể nào là tư không hoàng đối thủ. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, trong lời nói ngược lại là tự tin vô cùng. Có đúng không? Chỉ là sinh tử cảnh hai trọng cảnh giới thôi, nếu là hắn dám đến, ta liền để hắn lăn ra ngoài. Bắc vực trăm tuyệt bảng thiên tài. Sở Mẫu ngược lại là muốn nhìn, cái này cái gọi là thiên tài, đến cùng tính là thứ gì? Nơi nào đến tiểu gia hỏa, cư nhiên như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Cuồng vọng đến cực điểm, một cái Bắc Mang Thánh vực bên trong nho nhỏ đệ tử hạt giống, vậy dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, không đem ta tư không hoàng để ở trong mắt. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên vừa dứt lời thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu từ trên trời giáng xuống.